Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, vì ngươi một người mà dâng lên quyền thuật. Trên thực tế, tất cả mọi người biết, kỹ nghệ nắm giữ, nhất định là một cái từ đơn giản biến phức tạp, lại từ phức tạp biến đơn giản quá trình, liền như là Skathat thí thần một thương. Không có ai biết tại một thương này phía sau, Skathat đến rốt cuộc đã làm gì bao lâu thời gian cố gắng. Cũng giống là Levi phong ấn Skathat một kiếm kia. Cái kia nhìn hết sức bình thường một kiếm, gánh chịu lấy đế quốc ngàn năm tích lũy. Đại đạo đơn giản nhất, đại đạo đến phồn, giờ này khắc này, Levi song tốc độ trên tay, đã đột phá một cái cực hạn, qua tốc độ nhanh. Để Sakura con mắt căn bản là không có cách đuổi theo Levi động tác. Tổng thể xem ra, tựa như là đang ngó chừng phim đèn chiếu, xuất hiện, nhảy tấm, tình huống. Bất quá thần kỳ là, loại tình huống này chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây. Levi tốc độ lại đột nhiên chậm lại, mặc dù tốc độ như trước vẫn là rất nhanh, nhưng là cái này, nhanh. Đã tại Sakura có thể cảm giác phạm vi bên trong. Đó là lĩnh Sakura nhìn mà than thở quyền thuật. Thậm chí, xác thực nói, cái này đã không còn là quyền thuật, mà là một loại quyền cước ở giữa phối hợp với nhau. Lại tá lấy những bộ vị khác tiến hành công kích hoặc phòng thủ. Tên là cận thân bác đấu nghệ thuật. Theo thời gian trôi qua, Levi động tác trên tay càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, thậm chí so trong công viên luyện công buổi sáng lão đầu các lão thái thái còn phải chậm hơn một chút. Thế nhưng, Sakura lại có thể rất rõ ràng quan sát đến. Tại loại này, càng ngày càng chậm công kích đến. Atoria tình cảnh không chỉ có không có đổi tốt, ngược lại còn càng ngày càng khó khăn. Nhìn như chậm rãi một chiêu một thức. Không chỉ có đem Atoria tiến công phương hướng hoàn toàn khóa kín. Hơn nữa còn tại một chút xíu áp bách lấy nàng tránh chuyển xê dịch không gian. Tựa như là một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn. Đem con mồi từng bước một dẫn đạo hướng về phía sớm bố trí tốt trong cạm bẫy. Thẳng đến cuối cùng, ngay tại Atoria bị hạn chế tiến cũng không được, thối cũng không xong. Toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên thời điểm. Levi giơ lên nắm tay phải, đem nó hoành ở trước ngực. Sau đó, lệnh Sakura không thể tin được sự tình. Phát sinh, cái kia nắm đấm liền phảng phất có được ma lực bình thường. Hấp dẫn lấy Atoria thân thể, trực tiếp đụng đến cái này trên nắm tay. Vẻn vẹn chỉ là hoành đưa ở giữa không trung nắm đấm. Tự nhiên là không có cái gì lực đạo, nhiều lắm là liền là để Atoria thân thể tạm thời mất đi cân bằng. Lảo đảo mấy lần, nhưng mà đối với Levi tới nói, cái này đã đủ rồi. Levi biết, cái này kỳ thật cũng không phải là quyền pháp cuối cùng giai đoạn bởi vì vô luận là dạng gì kỹ nghệ. Cuối cùng giai đoạn nhất định là một kích thí thần, nếu như tiếp tục diễn hóa đi xuống. Quyền pháp này nhất định có thể biến càng mạnh, nhưng là cái kia lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì quyền pháp này là vì Sakura chuẩn bị, mà đối với Sakura tới nói, cái này khó khăn quyền pháp vừa vặn, ở vào nàng có thể lý giải, nắm giữ phạm vi bên trong, muốn tiến thêm một bước, vậy phải xem nàng cố gắng của mình cùng ngộ tính, dạy cho ta, thật. Sakura lời nói cũng không phải là rất nhiều, nhưng là từ nàng cái kia càng ngày càng ánh mắt sáng ngời bên trong lại là không khó nhìn ra. Nàng đối bộ quyền pháp này tràn đầy chờ mong, nó tên gọi là gì? Đừng quản là chiêu thức gì, dù là chỉ là hướng về phía trước liên tục chặt hai lần kiếm. Cũng nhất định phải có một cái vang dội danh tự vậy đại khái chính là cái này quốc gia đặc hữu văn. Hóa đặc sắc. Bất quá, đến tột cùng muốn gọi nó tên là gì đâu. Nghĩ đến cái này, Levi lại phạm vào khó. Nếu không, liền gọi nó, Bất Hủ Chi Vương ẩu đả kỵ sĩ Vương Chi lão bà ngươi còn không nhận sai quyền. Lê Vê đưa ra một cái ý nghĩ, tự cho là cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Khi Lê Vi cảm nhận được phía sau truyền đến sát khí về sau, lại là trong nháy mắt sửa lại miệng, liền gọi Sakura Chi Quyền A, lấy tên của ngươi mệnh danh, duy nhất thuộc về một mình ngươi quyền thuật. Lê Vi thuận miệng nói một cái tên, cũng không có nghĩ đến cái này câu tại hắn nghĩ đến lại cực kỳ đơn giản lời nói đối Sakura tâm linh tạo thành bao lớn trùng kích, chỉ thuộc về ta một người. Không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy câu nói này Sakura, thậm chí ngay cả quyền thuật bản thân đều đã quên lãng. Dưới ánh trăng, nàng cái kia nguyên vốn có chút sắc mặt tái nhợt, nhiễm lên một tầng đẹp mắt phấn hồng, chính như cùng ở tại cái kia mỹ lệ ngày xuân bên trong nở rộ hoa anh đào. Atoria nhìn xem Levi cùng Sakura đi xa bóng lưng, nói không nên lời trong lòng đến tột cùng là một loại như thế nào tư vị. Bất quá cũng may, loại này khó mà nói rõ cá nhân cảm xúc cũng vẻn vẹn chỉ duy trì thời gian rất ngắn. Tên là Kỵ Sĩ Vương, lý trí vượt trên tên là Atoria, tình cảm. So sánh với những này đã là thứ không đáng kể, nàng bây giờ càng để ý phiền toái trước mắt sự tình. Nằm dưới đất, Emiya Kirisugu đã triệt để mát thấu. Converter, Miss Dux ba đạo lệnh chú bị chuyển rời đến Irivial trên MU bàn tay. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Irivial sẽ thay thế Emiya Kirisugu, trở thành Atoria mới Master. Đương nhiên, đối với Atoria tới nói, cái này có lẽ còn là một chuyện tốt cũng khó nói. Dù sao, vô luận là từ một cái nhân tình cảm giác vẫn là từ cá nhân lý niệm, Atoria đều không thể tán đồng Emiya Kirisugu làm. Có lẽ lý tưởng của hắn đáng giá ca ngợi, nhưng là cái kia loại vì thực hiện lý tưởng mà không tiếc đạp vào tà đạo hành vi, chính là Atoria vẫn luôn không cách nào nhận đồng lý niệm. Mà bây giờ, nếu như là Irivial làm Master, giữa hai người tương tính có thể muốn tốt hơn không ít. Nhưng là, dạng này chỉ là vạn hạnh trong bất hạnh mà thôi. Irivial mặc dù có không sai tính cách, cùng không sai ma thuật sư thực lực, nhưng là tại chiến lược chế định phương diện, lại là một cái từ đầu đến đuôi mem mới. Tuy nói Atoria đối nàng chiến lược của mình chế định năng lực có không giống bình thường tự tin, nhưng khi nàng nghĩ đến tham dự vào lần này Holy Grail War bên trong Seven đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy anh linh lúc, điểm ấy tự tin cũng chỉ có thể là không còn sót lại chút gì. Lại thêm, nàng bây giờ vẫn còn thụ thương trạng thái, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Nàng bây giờ chỉ có thể là cẩn thận lại cẩn thận, trước cố gắng cầu thả đến cuối cùng, lại tìm kiếm xoay chuyển cục diện cơ hội. Trong trầm mặc, Atoria đã lần ra mấy ngày sắp tới chiến lược đại khái đi hướng. Mà khi Atoria lấy lúc ngẩng đầu lên, lại vừa vặn đối mặt Irivial cặp kia giống như hồng ngọc bình thường con mắt. Cái kia vốn nên là hai viên thuần túy hồng ngọc, bây giờ lại hỗn tạp một loại làm cho người yêu thương yêu thương. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Atoria, lại là đem Atoria chằm chằm đến một trận run rẩy. Làm sao vậy, Iri? Không nhịn được, Atoria chủ động mở miệng hỏi. A, ta hiện tại là Saber Master đúng không? Đúng vậy, Master. Vì hòa hoãn một cái bầu không khí, Atoria vẫn được một cái kỵ sĩ lễ. Nhưng mà, Irivial ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm Atoria mặt, chưa hề rời đi. Cái kia Saber có thể nói cho ta biết, người cái kia vẫn muốn thực hiện nguyện vọng, đến tột cùng là cái gì đến sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,